Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 354, Phong Cấm Ngũ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm quân thiên đạo nhân lấy tự bạo pháp bảo để đánh đổi tiêu diệt đầu kia hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn hung thú, sau khi cán cân thắng lợi cũng rốt cục khuynh hướng ngũ hành thế giới một phương, nguyên bản chiến đấu bế tắc liền như vậy đánh vỡ, có quân thiên đạo nhân gia nhập, hắn hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú tự nhiên càng dễ giải quyết. Mấy ngày sau, sở hữu hỗn độn hung thú rốt cục bị toàn bộ chém giết sạch sẽ, tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng ngũ hành thế giới trả giá cũng không nhỏ, hỗn nguyên trở xuống tu sĩ cũng là thương vong không nhỏ, có điều cũng may 8 vị hỗn nguyên đều không có gì lớn tổn thương, nhiều nhất là chịu một điểm vết thương nhỏ. Tuy rằng hỗn độn hung thú giải quyết, thế nhưng bọn họ cũng đều biết chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu, mà đối thủ là một cái bọn họ căn bản không biết cường giả. Hỗn độn thú triều nguy cơ vừa giải trừ, phía trên chiến trường nguyên bản bao trùm thiên đạo lực lượng lập tức xảy ra biến hóa, quân thiên đạo nhân bọn họ có thể rất rõ ràng địa nhận biết được thiên đạo lực lượng gợn sóng, chỉ thấy này thiên đạo lực lượng khác nào một cái lợi kiếm bình thường, bắn thẳng đến ngũ hành giới mà đi, mọi người liền biết ngũ hành giới khẳng định xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa còn là đại sự. Quân thiên đạo nhân 8 người thấy này, cũng không lo nổi điều tức chữa thương, 8 người trực tiếp hướng về ngũ hành giới chạy đi, còn những người hỗn nguyên bên dưới người, bọn họ đi tới cũng không có gì, hỗn nguyên cấp chiến đấu, bọn họ đi tới cũng chỉ là tặng đầu người thôi, cùng như vậy, chẳng bằng không đi, còn có thể không ngăn cản Minh Hà, cái kia hết thảy đều muốn xem quân thiên đạo nhân bọn họ 8 người cùng ngũ phương thiên đạo thực lực. Đi đến ngũ hành giới ở ngoài, quân thiên đạo nhân 8 người liền dừng bước, bởi vì phía trước đã không đường có thể đi, nguyên bản ngũ hành giới vị trí chỗ ở không gian đã hoàn toàn bị phong cấm lên, bọn họ căn bản là không có cách xông vào, liền ngay cả so với bọn họ tới trước một bước thiên đạo lực lượng bây giờ cũng là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chính lấy sức mạnh to lớn đến oanh kích này phong cấm trận pháp, ý đồ đem phá tan. Đáng tiếc cái này thiên đạo lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trải qua hỗn độn hung thú cuộc chiến sau, đã đại đại suy yếu rất nhiều, lấy này còn lại thiên đạo lực lượng, muốn công phá này phong cấm trận pháp, căn bản không nhiều lắm hy vọng, có điều bởi vì thiên đạo lực lượng công kích này phong cấm trận pháp đúng là nổi lên rất lớn gợn sóng, có thể thấy được nó cũng không phải không gì phá nổi. Điều này cũng chính là quân thiên đạo nhân bọn họ chứng kiến hy vọng, quân thiên đạo nhân có chút lo lắng nói. Các vị đạo hữu, bây giờ kẻ địch đang ở bên trong, mà thiên đạo cũng bị khốn bên trong, tuy rằng không biết kẻ địch đến cùng muốn cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì, bây giờ khu vực này đã bị người lấy vô thượng pháp lực phong cấm, chỉ dựa vào thiên đạo lực lượng là không cách nào phá mở, vẫn cần chúng ta trợ thiên đạo một chút sức lực, chúng ta hợp lực oanh kích một chỗ, ta liền không tin không phá ra được này phong cấm trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mấy người nghe xong, đều gật gật đầu, bây giờ xác thực đã đến trong lúc nguy cấp, liền thiên đạo đều bị nhốt bên trong, có thể thấy được kẻ địch mưu đồ không nhỏ, chỉ có đêm này phong cấm trận pháp phá vỡ, bọn họ mới có phá cục khả năng, lông mày thiên đạo trợ giúp, chỉ dựa vào bọn họ tới đối phó cái kia kẻ địch mạnh mẽ, hiển nhiên bọn họ là không lớn bao nhiêu phần thắng. Theo thiên đạo lực lượng tân một đợt công kích, quân thiên đạo nhân 8 người đều di chuyển, 8 người hợp lực phối hợp thiên đạo lực lượng, hướng về một nơi đồng thời phát động công kích, chỉ thấy này mảnh trong hỗn độn, phảng phất mặt nước bình thường nổi lên bé nhỏ bọt nước, này chính là phong cấm trận pháp bị lay động cảnh tượng, quân thiên đạo nhân 8 trong lòng người vui vẻ, trong tay công kích càng là tăng nhanh hơn rất nhiều, ngũ hành giới bên trong, Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm 3 người cùng duy trì này phong cấm trận pháp, ngoại giới công kích bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được, nguyên bản phong cấm thiên địa chính là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, hơn nữa hết sức tiêu hao pháp lực, bây giờ thiên đạo lực lượng cùng 8 cái hỗn nguyên cùng công kích mang cho Minh Hà 3 người áp lực tự nhiên không nhỏ. Nhìn đã gợn sóng càng lúc càng lớn phong cấm trận pháp, Minh Hà trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, ở kế hoạch của hắn chưa thành công trước tuyệt đối không thể để cho ngoại giới cùng ngũ hành giới bên trong ngũ phương thế giới thiên đạo hợp lực, bằng không kế hoạch của hắn liền muốn thất bại, đến thời điểm đang muốn mưu đoạt ngũ hành thế giới, cái kia liền chỉ có ngạnh đến rồi. Có điều nhìn càn khôn đạo nhân trên đỉnh đầu lóng lánh ánh sáng 5 màu càn khôn đạo vòng, Minh Hà trên mặt liền lộ ra một nụ cười, thiên đạo chung quy là thiên đạo, tuy rằng có sức mạnh to lớn, nhưng cũng không hiểu lắm đến biến báo, tuy rằng bây giờ cục diện có chút rằng co thế nhưng Minh Hà kế hoạch cũng đã thành công hơn nửa, còn lại chỉ cần tranh thủ một chút thời gian thôi. Minh Hà trong 3 người, càn khôn đạo nhân ngồi xếp bằng ở pháp lực ngưng tụ bên trên đài mây, hai tay giơ lên cao đỉnh đầu, cuồn cuộn không ngừng hướng về càn khôn đạo nhân bên trong truyền vận pháp lực cùng càn khôn thế giới thiên đạo lực lượng. Thời khắc này, càn khôn đạo nhân cùng càn khôn thế giới thiên đạo hoàn toàn hợp nhất, cả người khí tức cũng biến thành hư vô mờ mịt lên, cùng lúc trước Hồng Quân hợp đạo thời gian tư thái đúng là giống nhau đến mấy phần, không giống chính là càn khôn thế giới thiên đạo kém xa Hồng Hoang mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ngũ hành giới bên trong lực lượng pháp tắc, lực lượng ngũ hành cuồn cuộn không ngừng truyền vào càn khôn đạo vòng bên trong, này chính là càn khôn đạo nhân sinh tế ngũ hành giới hiệu quả, mưu đoạt ngũ hành giới lực lượng đến tăng lên càn khôn đạo vòng uy lực, do đó suy yếu ngũ phương thiên đạo sức mạnh, một khi hiến tế hoàn thành, ngũ hành giới đến lúc đó chắc chắn hủy diệt mà ngũ phương thiên đạo cũng sẽ phải chịu nhất định thương tích, này chính là Minh Hà kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngũ phương thế giới thiên đạo hiển nhiên không thể để Minh Hà kế hoạch thực hiện được, năm con thiên đạo chi nhãn lấy thiên đạo lực lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào càn khôn đạo vòng bên trong, vì là chính là mưu đoạt càn khôn đạo vòng, một khi càn khôn đạo nhân mất đi càn khôn đạo vòng, chắc chắn vì vậy mà trọng thương, đến thời điểm Minh Hà kế hoạch không chỉ có gặp thất bại, mà ngũ phương thiên đạo cũng không bởi vì được càn khôn đạo vòng bên trong càn khôn thế giới thiên đạo lực lượng mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hồi lâu sau, càn khôn đạo nhân đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn càn khôn đạo vòng, trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng rỡ, truyền vận thiên đạo lực lượng tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, càn khôn đạo vòng trên ngoại trừ ánh sáng 5 màu ở ngoài, hào quang màu xanh đột nhiên đại thịnh, thậm chí có một chút che lấp ánh sáng 5 màu tư thế. Theo càn khôn đạo nhân đột nhiên bạo phát, ngũ phương thiên đạo tự nhiên không chút nào là yếu thế, năm đạo mạnh mẽ thiên đạo lực lượng đột nhiên lập tức rót vào càn khôn đạo vòng bên trong, muốn thừa thế xông lên áp chế trợ càn khôn đạo nhân, nhưng tình cảnh này rơi vào càn khôn đạo nhân trong mắt, càn khôn đạo nhân nhưng không có một chút nào địa vẻ lo âu, trái lại lộ ra không tên vẻ mừng rỡ. Theo truyền vào thiên đạo lực lượng càng ngày càng mạnh, càn khôn đạo vòng cũng xảy ra biến hóa, chỉ thấy càn khôn đạo vòng một trận run rẩy, sau đó đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ lực lượng pháp tắc, cùng lúc đó, càn khôn đạo vòng bề ngoài cũng có nhỏ bé biến hóa, trở nên càng thêm đạo vận do trời sinh, càn khôn đạo vòng lên cấp, thời khắc này, càn khôn đạo vòng đã thành cực phẩm tiên thiên chí bảo. Nhìn thấy càn khôn đạo vòng biến hóa, Minh Hà cùng Ba Thi đều là nhìn nhau nở nụ cười, hiến tế ngũ hành giới chỉ có điều là một loại sách lược mà thôi, Minh Hà mục đích thực sự có điều là muốn mượn ngũ phương thế giới thiên đạo lực lượng đến giúp đỡ hắn hoàn thành càn khôn đạo vòng rèn luyện, không chỉ có là càn khôn đạo vòng thành công lên cấp, tương tự cũng rất lớn suy yếu ngũ phương thế giới thiên đạo sức mạnh, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Đại công đã thành, Minh Hà cũng không còn lưu thủ, mang theo một tia ý mừng, nhẹ giọng A nói. Động thủ, bỗng nhiên, Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm đồng thời triệt thủ, không duy trì nữa này phong cấm trận pháp, mà là nhất thống hướng về ngũ phương thiên đạo phát động công kích. Bây giờ ngũ phương thiên đạo không chỉ có bộ phận thiên đạo lực lượng ở bên ngoài, mưu đoạt càn khôn đạo vòng càng là tiêu hao lượng lớn thiên đạo lực lượng, lúc này không động thủ càng chờ khi nào. Mà Minh Hà động thủ đồng thời, càn khôn đạo nhân cũng bắt đầu di chuyển, chỉ thấy trong tay hắn pháp ấn biến đổi, chợt quát lên. Càn khôn vô cực vạn pháp quy nguyên, càn khôn đạo vòng, thôn thiên phệ địa. Theo càn khôn đạo nhân pháp ấn đánh vào càn khôn đạo vòng bên trong, càn khôn đạo vòng lập tức liền xảy ra biến hóa, bắt đầu điên cuồng thôn phệ nổi lên ngũ hành giới bên trong lực lượng pháp tắc cùng với ngũ phương thế giới thiên đạo lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phương thiên đạo căn bản không kịp phản ứng, Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm giết chết bọn hắn một trở tay không kịp, ba người dĩ nhiên muốn lấy vô thượng pháp lực trực tiếp chấn áp ngũ phương thiên đạo, mà càn khôn đạo vòng ở càn khôn đạo nhân thôi thúc bên dưới, càng là bắt đầu điên cuồng thôn phệ nổi lên ngũ phương thiên đạo sức mạnh, hầu như không quá một giây, ngũ phương thiên đạo liền suy nhược một chút. Cùng lúc đó, chỉ nghe trong thiên địa một tiếng vang thật lớn, phảng phất một đạo muộn lôi bình thường, phong cấm trận pháp phá quân thiên đạo nhân tám người cùng ngũ phương thế giới còn lại thiên đạo lực lượng cùng nhau giáng lâm ngũ hành giới, nhưng hôm nay ngũ hành giới dĩ nhiên tàn tạ không thể tả, bất cứ lúc nào đều có diệt vong khả năng, càng để bọn họ hoảng sợ chính là, ngũ hành giới trung ương, ngũ phương thế giới thiên đạo dĩ nhiên đang bị người luyện hóa. Phong cấm trận pháp đã phá, Minh Hà tự nhiên liền biết rồi, nhìn quân thiên đạo nhân đến của bọn họ, Minh Hà trên mặt lộ ra một nụ cười, trong miệng lạnh nhạt nói. Đáng tiếc a, ngươi đến muộn. Minh Hà cùng Ba Thi đột nhiên cùng phát lực trực tiếp đem 5 con thiên đạo chi nhãn hết mức đánh vào càn khôn đạo vòng bên trong, sau đó trực tiếp phong ấn lên, tạm gác lại ngày sau chậm rãi luyện hóa. Ngũ phương thế giới thiên đạo đều bị Minh Hà phong ấn, ngũ hành thế giới lập tức phát sinh biến hóa to lớn, ngũ phương bên trong thế giới lực lượng pháp tắc lập tức trở nên lộn xộn, các hành đạo, phảng phất trong thiên địa mất đi quân vương bình thường, hết thảy đều rối loạn, liền ngay cả cái kia còn sót lại thiên đạo lực lượng tựa hồ cũng có tán loạn với bên trong đất trời dấu hiệu. Quân thiên đạo nhân nhìn Minh Hà cùng bọn họ Ba Thi, sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải mưu đoạt chúng ta thế giới thiên đạo? Mới vừa bên ngoài hỗn độn thú triều nên chính là các ngươi đưa tới chứ. Các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Liên tiếp mấy vấn đề, đều hỏi ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, bây giờ thiên đạo bị phong ấn, bọn họ đã xong đều không còn phần thắng. Minh Hà một phương tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng tu vi đều vượt xa Quân Thiên đạo nhân bọn họ 8 người, huống chi Quân Thiên đạo nhân bọn họ 8 trên thân thể người cơ bản đều mang theo thương, tuy rằng nhiều người, nhưng cũng căn bản không có cái gì phần thắng, Quân Thiên đạo nhân bọn họ tự nhiên rõ ràng hiện tại thế cục dĩ nhiên hoàn toàn ở thế yếu bọn họ, bây giờ hầu như đã không có cơ hội phản kháng, chỉ có làm rõ Minh Hà mục đích bọn họ mới có thể đúng bệnh hốt thuốc cầu được một con đường sống, cách chương.